Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, không lưu mặt mũi. Nghe được còn có người muốn đứng ra nói chuyện, không khí trong buồng xe đều thay đổi một tí. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Đều rất muốn xem, cái thằng nhóc này, muốn làm chút gì? Thằng nhóc, ngươi muốn nói cái gì? Trong đó một tên nam tử ánh mắt bất thiện nhìn Diệp Trần. Trực tiếp hỏi nói, không riêng gì hắn, cái khác đứng ra những người đàn ông kia tất cả đều nhìn hắn. Một cổ vô hình áp lực đột nhiên cũng đè hướng Diệp Trần. Tựa hồ hắn hiện tại chỉ cần nói thêm câu nào, có lẽ cũng có thể bị đám người này tàn nhẫn đánh một trận. Người đông thế mạnh, cái từ ngữ này đầy đủ thể hiện cái này một đám người bây giờ dáng điệu. Đội gây án, càng như vậy, Diệp Trần thì càng có thể xác định, cái này một đám người chính là một đoàn người. Liền liền cái ánh mắt này, đều là giống nhau như đúc. Xem bộ dáng là làm qua rất nhiều lần. Diệp Trần, ngươi làm gì chứ? Hạ Mộng vội vàng kéo một tí Diệp Trần. Cái này người sáng suốt cũng nhìn ra. Cái này một đám người là chung nhau. Diệp Trần đứng ra, nhất định là đối tượng đả kích. Như vậy xen vào việc của người khác, là dễ dàng bị đòn. Không có sao, ta chính là tới kiểm chứng một tí ta suy đoán. Diệp Trần nói một câu, tiếp tục đi lên trước. Nói, ta xem các ngươi là đội gây án, có đúng hay không? Đội gây án, cái này bốn chữ vừa ra, không khí trong buồng xe nhất thời động lại một tí. Vậy một đám người từng cái một đều là ánh mắt khó coi nhìn chằm chằm Diệp Trần. Đội gây án không giả, nhưng bị nói ra như vậy, không biết xấu hổ à? Thằng nhóc, ngươi nói người nào? Cái gì đội gây án? Ngươi là nói sai đi. Một cái trong đó nam tử đưa tay vào trong túi, móc ra một nửa đao, tỏ ý Diệp Trần liếc mắt nhìn, sau đó liền nói, tới, cùng ta thật tốt nói một chút, ngươi nói ai là đội gây án? Uy hiếp trắng trợn, Diệp Trần tự nhiên cũng biết ý đối phương, đơn giản chính là mình nếu như còn theo trước hắn đối nghịch. Nói đội gây án lời như vậy, vậy đối phương khẳng định thì phải không khách khí. Nhưng Diệp Trần là hù lớn sao? Rõ ràng không phải. Ngươi muốn hãy nghe ta nói đúng không? Diệp Trần nhìn đứng ở trước mặt mình đại hán, cười một tiếng, trực tiếp nói, không sai, ta phải nghe ngươi nói. Ngươi tuổi trẻ, ngươi còn trẻ, tốt nhất không muốn làm chuyện điên rồ. Nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói, ngươi trong lòng hẳn phải có đếm. Đại hán áo đen cười híp mắt nói, ta người này không thích bị uy hiếp, nếu ngươi ta phải nói, vậy ta nói ngay đi. Diệp Trần cười một tiếng, đi về phía cái đó bị hãm hại nam tử trước mặt. Nói, người anh em, người tên gọi là gì à? Ta kêu Trần Kỳ, Trần Kỳ vốn chỉ muốn hôm nay thật muốn phá tải miễn tai. Nhưng lúc này lại có người đứng ra, dĩ nhiên là nho nhỏ ngoài ý muốn một tí, liền nhìn Diệp Trần. Trực tiếp báo ra mình tên chữ. Trần huynh đệ, ngươi ngày hôm nay thật là không đi vận. Nếu như ta không đoán sai, ngươi hôm nay là một người trên chuyến xe này đi. Hơn nữa nơi này còn không phải là ngươi địa phương quen thuộc, ngươi là người bên ngoài, có đúng hay không? Diệp Trần nhìn Trần Kỳ, trực tiếp hỏi nói, cái này, ngươi là làm sao biết? Trần Kỳ sửng sốt một tí, không hiểu hỏi. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Trần lại có thể một hơi nói ra hắn là vùng khác tới. Cái này tự nhiên rất để cho hắn kỳ quái. Câu trả lời rất đơn giản. Những người này là muốn tìm người bên ngoài gây án. Tìm bản xứ, bị nhận ra, vậy cũng sẽ không tốt. Diệp Trần khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, người rất không đi vận. Bị những người này chọn chúng, làm bị lường gạt đối tượng. Gì đồ chơi? Bị lường gạt đối tượng. Trần Kỳ mình tự nhiên vậy rõ ràng. Hắn hôm nay chính là bị bắt chẹt. Chỉ bất quá hắn thế đơn lực bạc, rõ ràng không là đối thủ của đối phương. Cái này sẽ Diệp Trần đứng ra, để cho hắn rất muốn mong đợi một tí. Người trẻ tuổi này sẽ làm những gì? Ta hỏi ngươi, mới vừa rồi ngươi có hay không đối với vị kia phái nữ làm ra vô lễ cử động tới? Diệp Trần trực tiếp mở miệng hỏi nói. Ta khẳng định không có. Ta đối với nàng vậy không có hứng thú. Trần Kỳ không chút nghĩ ngợi liền nói. Mới vừa ta đích xác là đụng phải nàng. Nhưng tuyệt đối không phải chủ động và cố ý. Vậy tác phẩm không được bất kỳ vô lễ. Vậy ngươi có thể làm sao tới chứng minh mình đâu? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Rất đơn giản. Ta muốn là thật sờ. Vậy trên đùi của nàng nhất định là có ta chỉ tay. Ta là có can đảm đi kiểm tra một phen. Trần Kỳ không chút nghĩ ngợi liền nói. Chỉ cần nàng dám, ta liền khẳng định dám. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía mới vừa cái đó hô to vô lễ cô gái. Người bình thường, phàm là gặp phải như vậy sự việc, khẳng định cũng hiểu ý hoàng. Phụ nữ kia cũng không ngoại lệ. Theo bản năng liền giơ tay lên một cái sức lực ở mình trên quần cọ tới cọ lui. Ngươi xem, lần này khẳng định không có. Phụ nữ kia đem bắp đùi trên y phục tất cả đều lau một lần. Còn Dương Dương đắc ý hướng Trần Kỳ nói. Đi à, chúng ta đi làm kiểm tra đi. Xem có thể hay không kiểm tra ra thứ gì tới. Lời này vừa ra, Diệp Trần và Trần Kỳ cũng bật cười. Nơi đây vô ngân 300 lượng. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nói chính là cô gái. Nàng lấy vì mình cầm quần cho lau sạch. Đích xác là tiêu trừ dấu vết. Nhưng từ mặt bên cũng thuyết minh. Nàng là chột dạ. Tại sao chột dạ? Đơn giản chính là giá họa liền Trần Kỳ. Cho nên mới hiểu ý hư. Nhưng cái này sao một hích. Nhưng là hướng tất cả mọi người đều nói rõ. Bọn họ chính là giá họa. Thật là ngu xuẩn. Đại hán áo đen nhìn một cái cô gái này làm sự việc. Ánh mắt cũng xanh biếc. Nơi nào còn có như thế dễ dàng bị mắc lừa. Làm việc cũng không trải qua đầu óc. Ta làm gì sai sao? Phụ nữ kia vẫn là mặt đầy vô tội. Nhìn xem đám người. Còn chưa ý thức được mình sai lầm. Một mặt mờ mịt. Được rồi. Ngày hôm nay chuyện này đến đây chấm dứt. Như thế nào? Diệp Trần nhìn người của hai bên. Trực tiếp nói. Gây rối nữa, đối với hai phía cũng không có lợi. Phải không? Vậy đại hán áo đen mắt lạnh nhìn Diệp Trần. Hắn rất rõ ràng, mới vừa rồi nếu như không phải là Diệp Trần đứng ra tới quấy rối nói. Cái này sẽ, bọn họ khẳng định đã mang 10.000 khối đi. Nơi nào còn sẽ một phân tiền không kiếm ở trong xe đứng. Vậy ngươi muốn thế nào? Diệp Trần nhìn đối phương, khẽ mỉm cười, thản nhiên hỏi. Ngươi hẳn rất rõ ràng. Ta có thể ở chỗ này hung hăng dạy bảo ngươi một lần. Hư ta chuyện tốt. Còn như thế phách lối. Ngươi là cái đầu tiên. Đại hán áo đen chỉ Diệp Trần. Lạnh lùng nói. Xen vào việc của người khác người. Có thể không kết quả gì tốt. Vậy ta có thể không phải là nghĩ như vậy. Diệp Trần tuét miệng cười. Một tiếng. Nói. Ngươi nếu như muốn thử một chút nói. Vậy thì tới đi. Ta cũng rất muốn xem. Các ngươi muốn làm sao giáo huấn ta? Lời này vừa ra, đại hán áo đen cùng mấy người trợ thủ lên quả đấm cũng siết chặt. Cơ hồ là tùy thời cũng có thể xông lại. Đem Diệp Trần cho hung hăng đánh một trận. Mà Diệp Trần liền đứng tại chỗ. Một hơi một tí. Thậm chí, trên mặt còn mang nụ cười. Cứ như vậy nhìn đối phương mấy người. Không sợ hãi chút nào. Trần Kỳ thấy cái này dáng điệu, theo bản năng lui về sau một bước, hắn chỉ muốn tự vệ. Đối với người thường mà nói, hắn động tác này vậy không coi vào đâu. Diệp Trần mặc dù đứng ở phía trước, nhưng hắn vẫn là thấy được đối phương động tác nhỏ, chỉ là nói không ra lời mà thôi. Chúng ta đi, ngay tại hai bên người rằng có thời điểm, đối diện vậy đại hán áo đen nhưng là nói ra ba chữ. Bên cạnh mấy tên tiểu đệ nghe được đại ca của mình nói chuyện. Theo bản năng thì phải xông ra. Nhưng nghe rõ sau đó. Nhưng thành phải đi. Cái này làm cho bọn họ đều rất là không rõ ràng. Đi. Tại sao phải đi? Không phải là đi lên trực tiếp loạn đả một trận sao? Đại ca. Chúng ta. Tại sao phải đi à? Đừng nói nhảm. Tài xế. Chúng ta xuống xe. Đại hán áo đen rõ ràng không có cần ý giải thích. Trực tiếp hô một tiếng. Tài xế cũng không dám nhiều chuyện. đem xe ngừng lại, đánh mở cửa xe. Đại hán áo đen cái đầu tiên đi xuống. Phía sau mấy người vậy tất cả đều đi theo. Bao gồm cái đó hô to vô lễ cô gái. Quả nhiên là đội. Người trong xe cũng đều đem một màn này nhìn ở trong mắt. Nhất thời cũng hiểu rõ ra. Mới vừa cái này một đám người. Lại tất cả đều là tên lường gạt. Vậy vừa ra vô lễ hình ảnh. Đều là diễn đi ra ngoài. Huynh đệ, cảm ơn ngươi à. Trần Kỳ vội vàng đến Diệp Trần trước mặt. Cười nói một tiếng cảm ơn cảm ơn. Dẫu sao, mới vừa nếu như không có Diệp Trần mà nói. Vậy phỏng đoán hắn thì thật muốn tổn thất một số tiền lớn. Khách khí, Diệp Trần khoát khoát tay. Thuận miệng nói một câu. Liền trở lại mình chỗ ngồi. Cũng không muốn cùng người này có quá nhiều tiếp xúc. Diệp Trần kết bạn nguyên tắc rất đơn giản. Có thật hay không tim. Liền mới vừa Trần Kỳ cái đó rút lui một bước cử động. Cũng đã bị Diệp Trần cho hoàn toàn bôi đen. Mình nhưng mà giúp hắn giải quyết một cái phiền phức. Hắn ngược lại tốt. Lại vẫn chủ động rút lui một bước. Đây coi là cái gì? Qua sông rút cầu. Trần Kỳ sửng sốt một chút. Hắn còn nghĩ và Diệp Trần thật tốt nói một chút nói đâu. Kết quả đối phương cũng không phản ứng hắn. Trực tiếp đi ra. Hắn cũng chỉ phải tiếp tục đứng ở trong buồng xe. Không nói gì nữa. Ngươi thật là lợi hại à. Cái này cũng có thể nhìn ra. Cùng Diệp Trần vừa ngồi xuống. Hạ Mộng liền không nhịn được khen một tiếng. Nói, ngươi là làm sao nhìn ra được à. Mau cùng ta nói một chút xem. Rất đơn giản à. Hết thảy cũng thật trùng hợp. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Thuận miệng nói. Thật trùng hợp. Hạ Mộng đối với lời này vẫn có chút không đại lý rõ ràng. Hồ Nghi nhìn một cái Diệp Trần. Ngươi muốn à, chúng ta ti kêu người lúc nào nóng như vậy tâm địa. Một người nữ kêu một tiếng vô lễ. Lập tức thì có 4-5 người đồng thời lao ra. Ngươi chưa thấy được rất đúng dịp sao? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Ngạch, vừa nói như vậy, thật giống như cũng đúng. Hạ Mộng cũng không khỏi không nói. Diệp Trần phân tích cái này một lần không tật xấu gì. Mặc dù có anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng dù sao phải có phản ứng thời gian đi. Mới vừa rồi mấy người kia. Cơ hồ là không do dự chút nào liền vọt ra. Quá nhanh. Sắp đến để cho người cũng hoài nghi chân thực tính. Trước không phản ứng. Bây giờ bị Diệp Trần như thế liền nói kỳ. Quang một điểm này. Chỉ đáng giá được người hoài nghi. Vẫn là phản ứng của ngươi mau. Hạ Mộng không nhịn được lại khen một câu. Trên xe phát sinh một cái như vậy khúc nhạc đệm. Ngược lại là đuổi không ít thời gian. Cũng không lâu lắm. Xe liền đến nơi. Dừng lại. Diệp Trần và Hạ Mộng đồng thời đi xuống. Mới vừa đi không lâu. Sau lưng thì có người kêu một tiếng. Quay đầu vừa thấy. Chính là Trần Kỳ bước nhanh vọt tới. Huynh đệ. Biết một tí à? Còn không biết ngươi tên chữ đâu. Trần Kỳ cười một tiếng. Nói, còn có vị này nữ sĩ, là bạn ngươi sao, nếu gặp, cũng nên biết một cái, phải không? Diệp Trần nhìn Trần Kỳ ánh mắt, khẽ mỉm cười, trong đầu nghĩ, ngươi là muốn biết ta, vẫn là biết Hạ Mộng. Không cần đi, chúng ta cũng chỉ gặp như thế một mặt, ta xem cũng không cần. Diệp Trần nhưng là khoát khoát tay, thuận miệng nói một câu, sau đó kéo Hạ Mộng tay. Liền trực tiếp đi ra. Cái này, Trần Kỳ đều ngẩn ở tại chỗ. Mình chủ động đi lên phải biết một tí. Lại bị đối phương cho trực tiếp cự tuyệt. Còn cự tuyệt thẳng như vậy tiếp. Thật sự là một chút mặt mũi đều không lưu à. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IHTTPS. metiuyensiu.com/chuyện-tsu-nối-psu-nối-tiu-y-u-nối-tsu-y-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.